Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 642, chuẩn thánh không khó. Đường Tam Tạng đang bên cạnh khổ bức nấu cơm, một trận than thở, tuy nhiên nơi này phong cảnh rất tốt, nữ hài cũng rất đáng yêu, nhưng là Bần Tăng còn muốn học hỏi kinh nghiệm đi đâu? Ngộ Không, các ngươi làm sao còn chưa tới cứu ta a? Khổng Y dựa vào thuyền bên cạnh mà ngồi, đưa tay đặt ở trong nước, một tia thủy linh khí quấn quanh ở đầu ngón tay, khuếch tán ra tại dòng sông bên trong tạo nên từng đạo gợn sóng. Hồng Hài Nhi xoay người, nằm nghiêng nhìn nói với Khổng Y, "Tiểu Y, Đường Tam Tạng ta đã tặng cho ngươi, ngươi chừng nào thì theo ta ra ngoài chiếm núi làm vua a?" Nơi này là bà ngoại cho ta kiến tạo không gian độc lập. Ta biết, ngũ hành tuyệt vực, nơi này ngũ hành tất cả đều là hỗn loạn. Hồng Hài Nhi sờ một chút cái mũi dương dương đắc ý nói ra. Tên ngược lại là rất đại khí, nhưng là khó không được ta. Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Khổng Y nghiêm túc nói. Bà ngoại nói, lúc nào ta có thể đem nơi này hỗn loạn ngũ hành trải vuốt thông thuận? Lúc nào ta mới có thể ra đi? Hồng Hài Nhi đột nhiên ngồi dậy, hiếu kỳ hỏi, ngươi bao lâu có thể đem nơi này ngũ hành chi lực trải vuốt bình thường? Một năm hay là hai năm? Hủy hoại dễ dàng, kiến tạo rất khó. Muốn trải vuốt ngũ hành chi lực, nhất định phải đem ngũ hành chi lực hiểu biết thông thấu. Dù cho nơi này ngũ hành lưu ở mặt ngoài, ít nhất cũng phải trăm vạn năm mới được. Hồng Hài Nhi chấn kinh kêu lên. Cái gì? Trăm vạn năm? Khi đó ta đều đã lão. Nhất thời vẻ mặt đau khổ nói ra. Tiểu Y, người đáp ứng muốn cùng ta cùng đi khi đại yêu vương. Tiểu Y bĩu môi, nhỏ giọng nói ra. Ta không có đáp ứng. Là ngươi nói ta đáp ứng. Vậy ta mặc kệ. Đường Tam Tạng ta đã cho ngươi đưa tới. Ngươi nhất định phải cùng đi với ta khi yêu vương. Khổng Y trần chờ một chút nói ra. Tiểu Hồng, nếu không ngươi đem Đường Tam Tạng mang đi đi. Có thể cầm đi tặng cho ngươi phụ vương. Ngươi không phải nói ngươi phụ vương cùng ngươi quan hệ không tốt sao? Có thể dùng Đường Tam Tạng hóa giải một chút quan hệ. Khó mà làm được. Đây là ta thiên tân vạn khổ cướp đến đưa cho ngươi. Này lão đầu tử rất xấu. Chỉ thích hồ ly tinh không thích tiểu hòa thượng. Ta mới không muốn cho hắn. Đường Tam Tạng khóe miệng nhúc nhích hai lần. Nhỏ giọng thầm thì một câu. Kỳ thật cũng không phải rất vất vả. Một bữa rượu đồ ăn liền đem Bần Tăng ba cái đồ đệ giải quyết. Tất cả đều là phế vật a. Quan Thế Âm Bồ Tát tìm cho ta đều là cái gì đồ đệ a? Dựa vào bọn họ, Bần Tăng thật có thể bên trên Tây Thiên sao? Huy Tương Đương người nói thầm cái gì đâu? Đường Tam Tạng cầm trong tay đồ nướng vỉ xuyên nâng lên. Đưa cho Khổng Y, mặt mũi tràn đầy nụ cười chân thành nói ra. Tiểu công chúa, ngài thực vật tốt, tạ ơn Tương Đương. Khổng Y đưa tay tiếp nhận tấm sắt sâu nướng. Huy Tương Đương ta đâu? Chờ lấy. Đường Tam Tạng không cao hứng về một câu. Đầu chọc, ngươi gan lớn đúng không? Chọc giận ta, ta đem ngươi nướng. Hồng Hài Nhi trừng tròng mắt nhìn xem Đường Tam Tạng. Công chúa, hắn hung ta. Khổng Y nhìn về phía Hồng Hài Nhi. Khuyên, Tiểu Hồng, hắn chỉ là một phàm nhân. Chớ dọa hắn, ta Tương Đương. Hồng Hài Nhi khí cái mũi phun lửa. Cái này đầu chọc càng ngày càng làm càn. Đáng ghét. Để ta được đến cơ hội, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Khổng Y xuất ra một cây mình sâu nướng đưa ra đi nói ra. Cái này cho ngươi. Hồng Hài Nhi nhất thời vẻ mặt tươi cười. Mừng rỡ tiếp nhận sâu nướng nói ra. Xem ở Tiểu Y trên mặt của ngươi. Bản đại vương liền vòng qua hắn lần này. Ba người tại dòng sông bên trong chèo thuyền du ngoạn. Phiêu lưu. Hoàn toàn không biết vì Đường Tam Tạng. Bên ngoài yêu quái Phật Đà não tử đều sắp bị đánh ra tới. Tích Lôi Sơn bên trên, đại địa băng liệt, sơn phong sụp đổ, dòng sông đoạn lưu, hỏa diệm sơn dâng trào hỏa diễm ngập trời. Yêu Phật vẫn lạc như mưa, quanh Tương Đương nhất tôn Thái Ất đại yêu vương từ không trung rơi xuống. Đông Tương Đương đập xuống đất, trong chốc lát chấn lên một mảnh thổ sóng. Một vệt kim quang giống như trường mâu từ trên cao rơi xuống, hướng phía Thái Ất Đại Yêu Vương vọt tới. Trường mâu phía trên kinh văn lưu truyền, mang theo ma diệt bất hủ ý cảnh. Khương Tử Nha nhắm ngay cơ hội, nghiêng bay thẳng đi qua. Trong tay Hạnh Hoàng Kỳ triển khai, phanh tương đương kim quang bắn trên Hạnh Hoàng Kỳ. Hạnh Hoàng Kỳ nhất thời chìm xuống, giống như một cái cự đại hoàng sắc cái phễu. Cũng may cuối cùng vẫn là ngăn trở. Khương Tử Nha vọt tới Hạnh Hoàng Kỳ phía dưới, một tay lấy nhập vào dưới mặt đất yêu vương nâng đỡ. Quan tâm hỏi, Bạch Hồng yêu vương, ngươi còn tốt đó chứ? Bạch Hồng yêu vương che ngực đứng dậy, thở nói ra, không có việc gì, hắc hắc tương đương này con lừa chọc so với ta tốt không bao nhiêu. Không có việc gì liền tốt, ta còn tưởng rằng thân ngươi bị thương nặng đâu. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Bạch Hồng yêu vương nhất định muốn bảo trọng a. Ha ha, tương đương đa tạ Khương trưởng môn quan tâm, ta hiện tại cảm giác rất tốt, còn có thể lại giết mấy cái con lừa chọc. Bạch Hồng cười ha ha, hào khí tự sinh, phốc tương đương một đoạn mũi kiếm từ Bạch Hồng yêu vương ở ngực xuyên ra. Trên mũi kiếm máu tươi sa sút, Ngọc Thanh Tiên Quang nhanh chóng ma diệt lấy Thái Ất yêu vương bất hủ đạo cơ. Bạch Hồng yêu vương biểu lộ đột nhiên ngưng kết, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng khó có thể tin. Khương Tử Nha mỉm cười nói, yêu vương, nơi này quá nguy hiểm, ngài hay là sớm đi nghỉ ngơi đi. Ta nguyền rủa ngươi, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Khương Tử Nha đưa tay đập vào Bạch Hồng yêu vương trên trán, một viên đạo ấn hiển hiện, chiếu lấp lánh, trực tiếp trấn áp yêu hồn. Mừng rỡ nói ra, nói nhảm nhiều quá, kiếm tiền, ta muốn kiếm tiền. Lúc này ôm Bạch Hồng yêu vương thi thể, khóc giống kêu lên, Bạch Hồng yêu vương, ngươi chết thật thê thảm a. Ô ô ô tương đương, xoay người mà lên, kiếm chỉ trên không gầm thét kêu lên, còn lừa chọc, ta với các ngươi không đội trời chung, phải vì Bạch Hồng yêu vương báo thù. Chung quanh yêu vương tất cả đều nhìn về phía Khương Tử Nha, trong lòng cảm khái Khương thừa tướng thật là có tình có nghĩa đại trượng phu vậy. Lúc này hạ thủ ác hơn. Sau một lát, một phương hướng khác, Khương Tử Nha ôm một cái nước Mỹ xà yêu thi thể, khóc ròng ròng kêu lên, xà cơ, ngươi làm sao trước ta một bước đi a? Ô ô ô tương đương con lừa chọc, ta với các ngươi không đội trời chung. A tương đương phi hồng đại vương, ngài chết như thế nào a? Ô ô ô tương đương con lừa chọc, ta với các ngươi không đội trời chung. Ô ô ô tương đương thanh minh yêu vương, ngươi làm sao cũng đi a? Con lừa chọc, ta với các ngươi không đội trời chung. Ô ô ô tương đương con lừa chọc, ta với các ngươi không đội trời chung. Khương Tử Nha thống khổ gầm thét thanh âm trên chiến trường không ngừng vang lên. Một bên khác, 9 tầng mây bên trên Tây Thiên trước cửa, Bạch Cẩm bọn người ngồi ngay ngắn, vui chơi giải trí nhìn xem phía dưới đại chiến. Cô Lương miệng bên trong ăn một cái hỏa long quả, đô đô thì thầm nói ra, sư huynh, Quỳ Ngưu hiện tại hảo lợi hại, ta khả năng đều đánh không lại hắn. Bạch Cẩm mỉm cười nói, còn kém một bước liền có thể thành tựu chuẩn thánh, nhưng là một bước này vô cùng khó khăn. Chuẩn thánh chi đạo không ở chỗ pháp lực thần thông, chỉ nhìn ngộ tính của hắn, hiểu thông sau một khắc cũng là chuẩn thánh, ngộ không thông vô lượng lượng kiếp đều là đại la. Triệu Công Minh cười ha hả nói ra, kỳ thật cũng không có đại sư huynh nói khó như vậy. Lúc trước ta đều không nghĩ nhiều như vậy, kiên định con đường của mình, dễ dàng liền hiểu thông. Khổng Tiên Vân, Tiêu Ô Vân Tiên bọn người tất cả đều gật gật đầu. Đúng là dạng này, tuyệt không khó. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.